ta cảm nhận thấy nhau chỉ một lần thôi trước khi lìa xa. Và đường đi của hai chúng ta đang mở lối trước mắt em mà. Và anh sẽ nhìn và dõi theo suốt quãng đường đi của em sẽ qua. Oh, Với anh em biết không khi cứ phải xa vời.